Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, khung giờ phát sóng của kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và Tâm An rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Thơ gửi tới cho quý vị tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Cáo Giả. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lật tẩy được bộ mặt thật của bà Hai, thì Ngọc Vi của chúng ta lại tiếp tục làm vợ của Phong. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một biến cố đã đến đối với Ngọc Vi, đó chính là sự thật được khơi mào. Đó là gì? Sự thật đó có khiến cho cậu Phong ghét Ngọc Vi và cưới Ngọc Mi, chị gái của Ngọc Vi về hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành cùng với tác giả Ngọc Thơ lắng nghe tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Cáo Giả qua giọng đọc của Tâm An. Tôi đứng im lặng. Trước tôi cũng suy đoán ra được một chút rồi, nhưng thật không ngờ mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều. Trong giây phút này, con tim yếu đuối, vô thức đập mạnh từng nhịp sợ hãi. Sợ thay cái lòng dạ con người, mưu hèn kế bẩn hại người không được, rồi hại cả bản thân của mình. Bà cả dứt lời, cứ tưởng rằng ông Trần sẽ bị sốc và bệnh tình của ông càng nguy hiểm hơn. Nhưng không, ông chỉ thở dài mấy hơi, gương mặt của ông lúc này trùng xuống. Ông xấu hổ, gào lên mấy câu đứt quãng. Tôi cứ nghĩ gia đình này là một phần tự hào của xã hội. Ai ngờ người trong gia đình tôi toàn là những con rắn độc. Tôi đã làm điều gì sai trái thế này mà đến bây giờ ông Trần lại trừng phạt tôi. Tiếng ông Trần ai oán, tiếng lòng bà cả nức nở, ánh mắt vương sầu, bầu không gian chìm vào ảm đạm. Tiếng của Vũ Huệ cười vang hòa vào tiếng khóc, rồi tiếng bà Hai Ngọc Phụng van lên kêu gào. Anh Hào, em không có như vậy. Anh ơi, em không có. Mong anh tha lỗi cho em. Nói đoạn như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt đang ướt đẫm tự dưng, bà Hai long lên sòng sọc, túm lấy cổ bà Vú bóp chặt, rồi sau đó gào lên. Vậy là lần trước tôi có thai, có phải cũng chính là bà hại chết con của tôi có đúng không? Tại sao bà làm như thế? Bà có biết rằng tôi thương bà lắm không? Bà Hai lúc này bóp mạnh vào cổ, nên Vũ Huệ chỉ ngước cổ lên, khó khăn lắm. Thái độ của bà ta vẫn còn ngông cuồng. Bà ta gằn sức trả lời. Bây giờ cô biết cũng muộn rồi. Ai bảo cô lấy ai cô không lấy. Cô đi quyến rũ ông Trần. Ông ta là người tôi thương, nên cho dù ông ta không chấp nhận, không ngó ngàng đến tôi, tôi cũng loại trừ tất cả những ai dám qua mặt tôi. Và cô cũng không ngoại lệ. Bà thật là ác độc. Con của tôi, con của tôi. Bà Hai lúc này điên cuồng, chút giận xuống đôi bàn tay. Càng lúc bà Huệ lại càng khó thở, nên ho sặc sụa, gương mặt của Vũ Huệ đỏ bừng. Cho đến khi Vũ Huệ gần kiệt sức thì Phong liền đi tới. Anh nhìn bà Ngọc Phụng, nắm tay bà ấy gỡ ra khỏi cổ của bà Vú. Cùng lúc này trừng mắt lên, giọng nói cảnh cáo bà Hai. Nếu như bà muốn ngồi tù vì tội giết người, bà cứ tiếp tục đi. Còn không, thì chấm dứt ngay cái hành động này. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Phong, bà Hai run rẩy buông tay ra. Hai khóe mắt nước mắt ồ ạt rơi xuống. Đột nhiên trong lúc này, bà ta ôm chầm lấy Phong. Anh Phong, em sai rồi. Em muốn quay về quá khứ. Em không muốn xa anh. Em yêu anh mà, em yêu anh nhiều lắm. Nhìn thấy bà Hai ôm chặt Phong nói lời yêu đương, tự nhiên tôi cực kỳ khó chịu, trái tim trong lồng ngực co thắt đau đớn. Và tôi nhớ lại những lời mà Phong từng kể với mình. Ngày trước anh và Ngọc Phụng từng yêu nhau, tự nhiên cơn ghen lập tức nổi lên. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ khóc. Nhưng không, không biết từ đâu, bản lĩnh của tôi trỗi dậy. Tôi vững bước trên đôi chân, thái độ hầm hầm bước tới. Sau đó kéo mạnh Ngọc Phụng rời khỏi Phong, đẩy cô ta ngã sang một bên. Tôi trừng mắt cảnh cáo. Đáng lẽ tôi sẽ gọi má hai cho phải phép, nhưng bây giờ khỏi cần câu nệ. Tôi nói thẳng cho cô biết, anh Phong bây giờ là chồng của tôi, mà cô dám ôm anh ấy ư? Tôi sẽ xử đẹp cô. Phong nghe tôi trình Ngọc Phụng thì nhếch môi mỉm cười. Còn tôi vì đang bực bội khó chịu, tự nhiên ghét luôn cả anh. Cô ta cũng không vừa, vừa bị tôi xô ngã ra, liền ngóc đầu dậy, rồi tự tin cất tiếng trả lời. Mày chỉ là người thay thế tao. Tao tin anh Phong vẫn còn thương tao. Anh Phong, có đúng không? Được, vậy thì thương này, thương này. Nhanh như cắt, máu giang hồ tự dưng chảy dần dần trong cơ thể của tôi khi mà thấy cô ta đang cố đi lại gần chỗ Phong. Tôi nhìn ông Trần nói một câu vội vã là xin phép ba cho con dạy vợ của ba. Sau đó tôi đưa tay rút chiếc dép đang mang trong chân của mình và liên tiếp vào mặt của bà ta. Vừa đánh tôi vừa nói. Để tao đánh cho mày tỉnh mộng. Mày ăn tạp à? Cái nào đồ ăn thì mày mới được ăn, còn đồ cúng thì mày phải nôn ra. Mày hiểu chưa? Tôi đánh mấy cái chưa hà dạ thì lúc này phía trước ông Trần đã đập bàn và hét lên. Dừng tay lại, thằng Phong đâu? Đưa vợ của mày về phòng đi. Mấy đứa kia cũng đi ngay cho ông. Nghe vậy mặc dù còn bực bội trong lòng, lúc này tôi cũng ngừng lại, tiếc hồi hôi. Cả tôi và Phong cũng nhanh chóng quay về phòng của mình. Ngồi xuống cạnh giường, vừa cầm sợi thun lên để buộc gọn đuôi tóc, tôi vừa lầm bầm. Đang đánh, chưa đã tay, buồn thật đấy. Phong lúc này ngả lưng xuống nằm để nghe tôi nói, anh liền ngồi bật dậy. Anh mắng yêu tôi. Em còn định đánh đến bao giờ? Hay là em ghen, có đúng không? Yêu anh rồi chứ gì? Ai mà thèm yêu anh? Anh cứ ngồi đấy mà mơ. Chỉ tại con đấy, nó ăn gan hùm, nên em muốn giúp nó, ói ra thôi. Không ngờ vợ anh cũng hung dữ như thế, quá là đáng sợ. Anh còn nói à? À, mà anh ơi. Tôi nghiêm mặt, nhích lại ngồi cạnh Phong, hướng mắt nhìn anh thăm dò. Suốt cuộc, mình quậy tanh bành vậy là xong à? Thế rồi, không xử lý Vũ Huệ à? Phong lập tức mở miệng, nở ra một nụ cười, ánh mắt dán chặt vào đôi chân thon dài của tôi. Lúc này, đôi mắt của anh vô cùng gian xảo. Anh đưa tay kéo tôi ôm chặt vào lòng của anh, giọng của anh thủ thỉ. Anh tin ý, ba đủ quyết đoán để xử lý mọi chuyện. Cũng không dừng khuya rồi, mà ba giữ thầy Diệp và chú Bảy ở lại à? Mà thôi, bỏ qua đi. Ba xử thế nào kệ ba. Còn bây giờ, anh muốn xử em trước. Một tháng sau. Ngọc My, con ăn thử miếng cá nướng này đi con. Cá thu, má mới mua ngoài chợ đấy. Họ bảo là mới vừa cập bến ở biển, là mang ra đây bán luôn, còn tươi lắm. Vừa nói má cả vừa gắp một khứa cá, để sang chén của tôi. Tôi chưa kịp mở lời cảm ơn, thì thấy ba chồng của tôi đã hắng giọng. Dạo này lúc nào cũng con dâu, một con dâu, hai con dâu. Ba con tôi chắc là người vô hình đối với bà. Phong ngồi cạnh nghe ba phân bì, cũng giả vờ giận dỗi. Mà anh tự nhiên cong môi, nở ra một nụ cười vui vẻ. Đây đây, ông ăn đi. Chưa gì đã phân bì với con dâu rồi. Đấy, tôi gắp cho ông khúc cá này, còn to hơn của con dâu rồi đấy. Bà, tôi đùa mà. Con dâu mình thương, chứ ai lại đi phân bì. Thôi, cả nhà ăn đi nào. Gia đình quây quần bên mâm cơm, cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc này cảm xúc trong lòng tôi đong đầy, nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nhìn ba má lại hòa thuận thế này, tôi được cả nhà quan tâm, Phòng cũng yêu thương tôi vô điều kiện. Hạnh phúc thế này, kiếp này tôi chẳng còn mong mỏi điều gì hơn nữa. Cảm ơn má một tiếng, sau đó cúi mặt xuống định cầm đũa lên ăn. Do trong bụng của tôi từ sáng tới giờ hơi khó chịu, cũng không ăn được gì nên hơi đói. Nhưng vừa gắp được một miếng cá đưa vào trong miệng, tự nhiên mũi tôi cảm thấy nó tanh tanh, nơi cổ họng bất ngờ dâng lên một trận buồn nôn. Tôi nhăn mặt, cố gắng ngăn cơn buồn nôn trở xuống bụng và để ngay miếng cá vào trong chén. Phòng lúc này ở bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy, anh hỏi ngay. Sao thế em? Em không ăn được cá à? Tôi không trả lời, tiếp tục nôn ọe. Một trận cuồng phong từ trong cổ họng tuôn ra. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà tắm. Bởi vì phòng tắm khá xa nên tôi đâu chạy kịp. Vừa chạy ra khỏi cửa, tôi gục đầu xuống một gốc cây ngay trước sân, rồi ói lấy ói để, ói đến khan cả họng, nhưng chẳng ra thứ gì mà chỉ toàn là nước. Phòng đi sau tôi, anh thấy tôi đột nhiên có biểu hiện như vậy, anh cũng buông luôn chén cơm, ngồi xuống cạnh tôi, tay của anh vỗ vào lưng của tôi. Em hết ói chưa? Có mệt không? Em khó chịu ở đâu? Anh đưa em đi khám nhé. Em đỡ rồi, không sao đâu. Tự dưng không biết tại sao cái bụng em khó chịu. Sáng giờ đã ăn cái gì đâu. Vừa định ăn miếng cá thì lại mắc ói kinh khủng khiếp. Vậy anh bế em vào phòng nghỉ ngơi, rồi bảo con Linh pha cho em ly nước cam nhé. Thôi em tự đi được, anh không cần bế em đâu. Không được cãi anh. Nhành tức khắc tôi im luôn, bởi vì nhận thấy ánh mắt của Phong đang vô cùng nghiêm khắc nhìn tôi. Không nói gì nữa, anh nhấc cả cơ thể của tôi nằm gọn trên cánh tay của anh, rồi bế tôi đi một mạch về phòng. Bất kể mọi người trong nhà đứng nhìn với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, nhưng mà anh chẳng mảy may quan tâm. Chỉ có tôi là xấu hổ vô cùng. Đặt tôi xuống giường, vừa bạn kê gối xuống đầu cho tôi nằm, anh lớn giọng gọi con Linh. Linh đâu? Vào đây cậu bảo cái này. Dạ, cậu gọi con. Mày xuống pha cho mợ ly nước cam nóng, để ít đường thôi. Với nói gì lành ấy, nấu cho mợ tô cháo bò, bò nhiều gừng giúp cậu nhá. Rồi mày bưng ly nước cam lên đây trước. Cháo bò chín ấy, cậu xuống, cậu lấy, cậu đút cho mợ ăn sau. Dạ vâng thưa cậu. Còn Linh nghe dặn dò liền vội vàng chạy đi. Tôi thì bị dính sự ngọt ngào của câu nói vừa rồi, nên bản thân lúc này cũng khỏe lên, cả hơi thở cũng dần trở nên bình ổn. Cùng lúc này má cả bước vào, ngồi xuống cạnh giường mà nắm lấy tay của tôi, lo lắng. Con thấy thế nào rồi? Khỏe chưa con? Thấy mày ói mà má xót hết cả ruột. Con không sao đâu ạ, à? Con khỏe rồi. Xin lỗi ba má, tự nhiên ba má đang ăn mà con lại vô lễ. Có cái gì đâu mà lỗi. Ba má dễ lắm, thời nào rồi mà còn khó khăn. Mà má đang nghi nghi. Ngọc My này, có phải là tháng này con trễ kinh rồi có đúng không con? Nghe má cả hỏi tôi mới ngờ ngợ, hình như tôi bị trễ 10 ngày rồi. Nhưng mà bình thường tôi cũng ít khi bị hành kinh đúng ngày lắm, nên tôi đâu có để ý. Dạ vâng, hình như là vậy ạ. Nhưng con không nhớ rõ. Vậy thì chắc chắn là có rồi. Có cái gì hả má? Có bầu. Má cả nói trong sự vui vẻ, còn Phong và tôi lại cực kỳ bất ngờ. Hai đứa đồng thanh lên tiếng. Có bầu à? Có thật không má? Chà mày, có cái gì mà hai đứa phản ứng dữ vậy? Má thấy con My giống má ngày xưa. Hai đứa, coi mà mang nhau đi khám đi. Trong tích tắc nghe má giải thích, Phong từ gương mặt ngạc nhiên, anh thay đổi hẳn sang biểu cảm vui vẻ. Anh hơi khuỵu chân xuống, tay của anh run rẩy đặt lên chiếc bụng phẳng lì của tôi. Môi anh cong cong, cảm xúc như vỡ òa. Mình có con rồi vợ ơi. Tôi trong lòng thề là nghe má cả nói tôi mừng lắm, nhưng sợ Phong đang vui thế này mà khám ra tôi chưa có tin vui, anh lại buồn, nên tôi không dám biểu cảm thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của anh. Anh đừng thế, có má ở đây mà em đã biết là chắc chắn là có đâu. Phong phớt lờ tôi, cánh tay của anh vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt trên bụng của tôi. Má là má chúng ta, có phải là người Dương đâu. Anh tin với trình độ bắn súng của anh, bắn tới đâu là dính tới đó. Đúng không hả con của ba? Kìa, anh này. Tôi ngại với má cả đến đỏ cả mặt, nhẹ nhàng hất Phong ra. Còn má cả thì nhìn chúng tôi cười hiền hậu. Sau đó má căn dặn. Má chắc là con có tin vui rồi đấy. Tranh thủ đầu giờ chiều, má nói thằng Hải đưa thằng Phong với con My sang bệnh viện kiểm tra. Dạ vâng ạ. Phong đưa tay ra hiệu nghiêm túc trả lời má cả. Cho đến khi má rời khỏi phòng thì anh liền ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhẹ nhàng đưa tay sờ trán của tôi, rồi vuốt tóc của tôi. Tự nhiên tôi nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi. Đã là vợ chồng rồi, em còn ngại ngùng cái gì? Hay là em không muốn có con với anh? Nên khi nói như thế, em không vui. Anh nghĩ sai về em rồi đấy. Sao mà em không muốn có con chứ? Chồng em đẹp trai thế này, em còn muốn nhân giống cho thật nhiều ấy chứ. Tại em sợ, anh đang vui thế này, lỡ em chưa có bầu, lại làm cho anh thất vọng, nên em mới nói thế. Có thật không đấy? Có đúng là muốn có con không? Em có, em nói thật mà, em không bao giờ nói dối chồng đâu. Vậy ăn xong tô cháo cho khỏe người, đầu giờ chiều anh chờ em ra bệnh viện khám nhé. Cả buổi trưa gia đình tôi náo nhiệt hẳn lên, khi mà chưa gì cái tin tôi có tin vui đã lan truyền khắp cả nhà. Bởi vậy mà con Linh và dì Lành liền xuống vào liên tục hỏi thăm tôi, làm cho tôi không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ trả lời trống vánh cho qua mà thôi. Ăn cháo xong, uống hai lần hết một ly nước cam, cái bụng của tôi lúc này cũng no lắm rồi, cơ thể cũng khỏe lại rất nhiều. Bởi vì Phong tận tình tỉ mỉ bón từng muỗng cháo cho tôi. Lần đầu tiên được cưng chiều như vậy, tôi vui lắm. Từ viện ra về, trên tay của tôi cầm một tờ giấy siêu âm trắng đen, trên hình vòng bụng có một chấm đen bé xíu. Bác sĩ thông báo em bé của chúng tôi đã được 5 tuần tuổi, hẹn 3 tuần nữa sẽ tới khám lại. Từ lúc biết tôi thật sự có thai, Phong cứ cười suốt. Bình thường thấy anh nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại ngố bấy nhiêu, trông anh buồn cười lắm. Mặc dù tôi cũng mừng khi trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ, nhưng tôi chẳng làm quá như anh. Xe cứ chạy chậm chậm dần về nhà, vì Phong cứ luôn miệng dặn anh Hải phải chạy thật chậm, đừng cho xe vào chỗ sốc, ảnh hưởng tới em bé và tôi. Mặc dù biết Phong lo hơi thái quá, nhưng anh Hải cũng không dám cãi lời. Anh ơi, cho em dừng xe lại với ạ. Anh Hải lúc này tấp luôn vào lề, còn Phong thì ngẩn người hỏi tôi. Em sao thế? Có chuyện gì à? Tôi thở dài, thật tình là bực bội với Phong ghê quá. Không hiểu tại sao anh lại thay đổi tính nết khi mà biết tôi có thai. Nhưng mắt tôi lúc này đang dán chặt ra bên ngoài, nhìn vào một người đang ngồi giữa chợ, đầu đội cái nón rách, tay cầm một cái lon nhỏ, đang chìa ra phía trước để xin xỏ từng đồng. Mắt vừa nhìn, lòng tôi vừa trộn rộn, miệng mấp máy run rẩy, thốt ra lời nói cùng với bàn tay khều khều vai của Phong và chỉ về phía đó. Anh Phong, anh nhìn xem, người đàn bà ngồi giữa chợ kia có phải là Ngọc Phụng không? Anh nhìn kỹ giúp em. Phong nghe tôi hỏi, lập tức anh nhìn ra ngoài theo cánh tay của tôi chỉ. Ai thì kệ đi em quan tâm làm gì? Họ làm sai, kết cục không đẹp, đơn giản thế thôi. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì. Bây giờ em nên để tâm trí của mình lo cho con của chúng ta. Tôi rất bực mình vì thái độ của Phong lúc này, thật sự rất đáng ghét. Tôi cố gắng thu lại tầm mắt trở về, trong lòng đầy rẫy những câu hỏi và không có lời giải thích. Đưa tay chạm xuống bụng, tôi thở dài, lại nghĩ đến những âm mưu trong gia đình mà mình từng chứng kiến. Bất giác trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi. Tôi sợ rằng mình bất cẩn sẽ có ai đó cố tình hại đến con của mình, giống như Vũ Huệ đã từng đối xử với Ngọc Phụng. Từ ngày hôm đó, ngày đầu Vũ Huệ bị bắt và giam vào tù vì tội cố ý giết người, còn Ngọc Phụng thì bị ba chồng tôi đuổi ra khỏi nhà. Duy nhất chỉ có con Sen là còn được ở lại do nó không có tội. Càng suy nghĩ nhiều, vấn đề trong đầu của tôi chợt nhớ lại chuyện của tôi. Lập tức tôi tái mặt, trong người xuất hiện cảm giác bồn chồn không yên. Anh ơi, khi nào chúng ta mới nói sự thật cho ba má biết? Ý em là khi nào nói cho ba má biết em là Ngọc Vi chứ không phải là Ngọc Mi đúng không? Bây giờ em có thai rồi, chắc chắn ba mẹ không quá khắt khe đâu. Thôi, sẵn dịp này, hôm nay mình nói luôn nhá, lấy công chuộc tội. Tôi nghe anh nói như vậy cũng cảm thấy tạm ổn, nhưng trong lòng của tôi còn run lắm. Tôi thở dài, bàn tay yên lặng nắm chặt lấy tay của anh, sau đó lặng lẽ hướng ánh nhìn qua ô cửa kính. Mới vừa rời mắt vậy mà một cơn mưa đã trút xuống, hạt mưa càng ngày càng nặng. Linh cảm của tôi bỗng chốc lại thêm xấu hơn. Xe về đến sân thì mưa cũng nhỏ hạt. Phòng nắm tay tôi từ từ bước vào, anh còn cẩn thận bảo tôi đi coi chừng bị trượt. Phủi phủi tấm áo bị mấy giọt mưa rơi xuống, Phong cầm tờ giấy siêu âm trong tay, chuẩn bị bước lên gian nhà chính để thông báo cho ba mẹ biết tin vui. Anh à, em thấy hồi hộp quá. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, em yên tâm. Tôi gật đầu, gượng ra một nụ cười, trao về anh để cảm thấy rằng tôi đã ổn. Nhanh chóng Phong đưa hai tay áp sát vào mặt của tôi, đối diện với ánh nhìn của anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi. Giọng của anh chắc nịch, trong tức khắc truyền vào tai của tôi. Em hãy nhớ em là vợ của anh. Cả đời này, anh sẽ là người bảo vệ em. Tôi nghẹn ngào, hai hốc mắt phút chốc ưng ửng. Tôi hiểu anh đang muốn nói gì. Anh muốn tôi phải thật bình tĩnh và tin tưởng vào anh. Em hiểu rồi. Bất ngờ từ bên trong, con Sen cầm cái khay trà bước ra, nhìn thấy tôi và Phong, nó cúi đầu chào. Nhưng ánh mắt của nó kìa, nó nhìn tôi trông kỳ bí lắm. Nhận ra biểu cảm khác lạ của nó, tôi lên tiếng hỏi ngay. Tại sao mày nhìn tao? Có người tìm cậu mợ ở trong nhà, nhưng mà nhà này sắp lại đổi chủ rồi. Mày nói như vậy là ý gì? Sen, nói rõ cho cậu nghe là có chuyện gì? Cả tôi và Phong lúc này đều lên tiếng để hỏi Sen, một sự bất an không hề nhỏ dâng lên trong lòng của tôi. Hôm nay có bà Lan và cô Ngọc My đến, cả nhà đang bên trong cậu ạ. Vậy là có người sắp phải rời khỏi nhà rồi. Mà cậu hai này, mấy hôm nay con không có dịp nói chuyện với cậu. Dạo này cậu đẹp trai thật đấy. Phong nghe vậy chỉ hừ một tiếng, không trả lời gì với con Sen. Sau đó anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi, nhanh chân bước vào, bỏ lại phía sau ánh mắt hậm hực của con Sen đang dõi theo. Khi tôi và Phong bước vào, vừa kịp nghe rõ câu nói của chị My. Bà cả, bà không tin con là Ngọc My sao? Đây là tấm hình hồi nhỏ của con, bà xem đi ạ. Chị My vừa nói vừa đưa tấm hình cũ đặt xuống bàn trước biểu cảm vô cùng bình thản của má và ba chồng tôi. Thoáng thấy chúng tôi bước vào, má không vội nhìn tấm hình mà nở một nụ cười hiền hậu gọi chúng tôi lại. Hai đứa về rồi đây à, có mệt không con? Lại đây, ngồi xuống cạnh má. Tôi khựng chân, cơ mặt cứng đơ, lo lắng, thấp thỏm. Còn chị My và mẹ Lan, khi chồng thấy tôi, hai người họ nhanh chóng lên tiếng, lúc này giống như thân thiện lắm. Vì đây à? Con đi đâu về? Sao mặt con nhìn khó coi thế? Hôm nay mẹ dẫn chị My đến đây để thay thế cho con. Hồi trước con không chịu lấy cậu Phong, con chê cậu Phong bị bệnh. Ngặt chị My đợt đó, nó còn bệnh nặng hơn cậu, nên nó không dám về đây, sợ gia đình này bị ảnh hưởng. Giờ con bé nó hết bệnh rồi, nên tôi đưa con bé sang đây thay cho con Vi. Tội thân con bé, thay chị đi lấy chồng mà có được vui đâu. Mẹ Lan nói một mạch chẳng vấp từ nào, càng nghe tôi càng cảm thấy khó chịu, càng tức giận. Tôi không nghĩ rằng một người như mẹ Lan lại có thể dễ dàng thay đổi đen trắng như vậy. Bình thường với tính của tôi, chắc chắn tôi nổi điên. Nhưng mà khi có thai, tâm tình của tôi lại thay đổi. Tôi ước đến không nói được lời, nên nước mắt cứ trào ra liên tục. Ba chồng tôi đợi bà ấy nói xong, ông đập bàn một cái rầm, khiến tất thảy ai cũng giật mình. Lộn xộn, mẹ con các người muốn làm loạn cái gia đình này sao? Tiếng của bà lớn lại rõ to và hầm hừ ghê lắm, nên khiến cho mẹ con chị My tái xanh cả mặt. Còn Phong và má cả kéo tôi ngồi xuống ghế, liên tục lau đi nước mắt trên mặt của tôi. Và nghe luôn cái đoạn thanh minh thanh nga của chị Ngọc My. Hôm nay con đến đây không phải để tranh giành hay làm phiền gia đình mình. Con đến đây để xem MV sống có tốt hay không thôi ạ. Lúc nãy bên ngoài con vừa gặp em Sen. Em Sen nói cậu Phong và MV không hạnh phúc, rồi còn nói MV không được lòng cả nhà, nên mẹ con mới nhắc lại lời ngày xưa của bà cả đây thôi. Nếu như bà cả không chê con, thì con có thể thay thế MV làm trọn lời hứa của bà. Chị My lúc này nói với vẻ mặt rất thành khẩn, rồi còn chớp mắt nhìn Phong. Sau đó mẹ Lan lại tiếp lời. Còn vì từ bé rất ngang tàn, nên nó có làm phật lòng gia đình, xin gia đình ông bà thứ lỗi cho nó. Tôi sẽ dẫn nó về dạy bảo thêm. Cái Mi nó lớn hơn, nó lại siêng việc, bảo đảm. Mẹ Lan nói chưa dứt thì bên cạnh tôi, Phòng nhếch môi lạnh lùng, buông lời cắt ngang câu nói của bà. Vậy sao? Ngọc Mi ngoan hiền, lại siêng việc lắm à mẹ? Thế thì mẹ cứ để cô ấy ở lại. Nếu đúng như mẹ nói, con sẽ suy nghĩ và trả Ngọc Vi về lại cho mẹ. Vì giữa hai người, con chưa phân biệt ra rõ ràng. Nghe Phòng nói như vậy, tôi lặng cả người, tự nhiên lồng ngực co rút đau đớn. Tôi nhìn anh, quan sát anh thật kỹ. Không biết anh đang nói thật hay nói đùa. Tại sao tôi đau thế này? Nước mắt lại vô thức nhòe đi cả tầm nhìn. Tôi cắn chặt cánh môi, không dám nức lên tiếng ai oán. Còn má cả và ba chồng tôi. À không, bây giờ có lẽ hai tiếng thân thương này không còn dành cho tôi. Tôi phải gọi là ông bà Trần mới đúng. Họ im lặng không nói gì. Chỉ có bà Trần liên tục vỗ về lưng tôi, giống như an ủi. Nhưng bà lại nhắm về Ngọc Mi hơn. Tôi cũng thấy thằng Phong nó nói đúng. Vậy đi, bà ra xe, tài xế chở bà về. Cứ để cô ta ở lại đây, cho chúng tôi kiểm chứng. Hai mẹ con họ vui cười hớn hở ra mặt. Thế là chị Mi đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này. Trái tim của tôi rã rời, lê từng bước nặng trĩu đi lên hành lang vắng vẻ. Bầu trời hôm nay cũng đen kịt. Mây đen âm u bao phủ lấy khung trời. Dưới ánh đèn vàng treo trên tường, tôi ngồi tựa lưng vào góc nhà, ánh mắt hướng nhìn ra nơi xa xăm ngoài kia. Giờ này chắc chị Mi dọn đồ vào trong rồi. Và rồi tối nay chắc chị và Phong sẽ ngủ chung với nhau. Họ mới chính là vợ chồng thật sự. Đến cả ông Trần và bà cả cũng im lặng đón nhận, thì tôi đâu có quyền gì mà tranh giành chứ. Đang ngồi thơ thần với hàng đống suy nghĩ, nên tôi không hay biết con bé Linh đã ngồi bên cạnh tôi từ khi nào. Mợ, mợ đang khóc đi à? Mợ đừng buồn. Cậu không phải là người như vậy đâu mợ. Mợ không buồn, chỉ suy nghĩ một tí thôi. Em đừng lo. Mà sao bây giờ em còn chưa ngủ? Đang còn sớm mà mợ. Mợ không ngủ đi, mợ còn nói con. Đêm xuống ngồi đây lạnh lắm. Mợ ngồi đây ngắm mây một tí. Lát mợ buồn ngủ rồi mợ vào. Mà Linh này, em cho mợ hỏi. Dạ, mợ hỏi đi ạ. Tự nhiên tôi nhớ đến vụ hồi trưa ở chợ. Tôi lập tức hỏi bé Linh xem có biết hay không. Lúc trưa đi ngang ngoài chợ ấy, mợ thấy có người ngồi ăn xin, mà người đó trông rất giống bà Hai Ngọc Phụng. Tháng này em có đi chợ không? Em có gặp người ta không? Nghe tôi hỏi xong, con bé lập tức vỗ đùi đen đét. Vụ này thì con biết. Mợ, con nói nhỏ cho mợ nghe, là do cậu Hai làm đấy. Ôi trời, cậu Hai thấy ngầm ngầm như vậy mà ghê lắm. Nghe nói bà Vú ngồi tù, còn bà Phụng đó ông nể tình nên cho quay trở về nhà. Ai ngờ nghe đồn nhà bà ấy bị phá sản luôn. Bây giờ cả nhà phải đi nhặt ve chai ở ngoài đường để kiếm sống. Còn bà Phụng đó đi xin việc, không có chỗ nào nhận. Do cậu Hai đứng sau giật dây hết. Mấy người kia nể mặt tiếng tăm gia đình này nên không có ai nhận bà ấy vào làm. Cuối cùng ấy, đành phải ra chợ hành nghề ăn xin. Tôi nghe xong mà rùng rợn cả người, bởi vì tôi không nghĩ rằng Phong lại ác đến như vậy. Dù sao thì trước đây cũng là người anh yêu, anh còn đối xử tệ bạc như vậy. Thì tôi đây không khỏi lo lắng cho bản thân mình, khi mà giờ đây tôi cũng sắp rời đi giống như Ngọc Phụng. Tôi nén tiếng thở dài và tặc lưỡi. Xem ra anh ấy cũng ác nhỉ. Dù sao thì Ngọc Phụng cũng còn trẻ, giờ gia đình như vậy, lại còn mưu sinh bằng cách đó. Không biết tương lai cô ấy sẽ đi về đâu đây. Em vừa nói ai ác? Giọng nói quen thuộc mang đầy sự cao ngạo cất lên, khiến cho cô giật cả mình. Quay lại không thấy con Linh đâu, mà tôi điếng người khi nhìn thấy Phong đang ngồi cạnh mình. Cứ nghĩ mình đang mộng du nên đành phải dụi mắt mấy lần mới dám trả lời. Anh ra đây lúc nào thế? Vậy là anh nghe hết chuyện của em vừa nói rồi, có đúng không? Phong gật đầu, ánh mắt nghiêm túc dán vào gương mặt của tôi, đôi lông mày nhíu chặt. Anh mới là người hỏi em tại sao lại ra đây. Làm anh đi tìm em cả buổi tối. Anh tìm em làm gì? Trong khi chị My đang ở trong phòng cùng với anh cơ mà. Ai nói em là My ở trong phòng của anh? Ai? Thì em đoán thế. Chẳng phải lúc ở nhà lớn anh nói với mọi người rằng anh đưa chị My đi sắm đồ một lúc, sau đó sẽ về sao? Nói ra câu đó tôi lại buồn, tôi lại chạnh lòng vô cùng vì nhớ lại cái cử chỉ ân cần của Phong lúc chập tối khi anh đối xử với chị My. Ngốc nghếch, vợ anh ở đây thì con nào dám vào phòng của mình? Nói em nghe, anh đưa Ngọc My đến xưởng gỗ nhà mình gặp một người và nhờ họ giữ giùm cô ấy cho anh một đêm. Xong việc là anh chạy về với em. Thấy con mèo đang co ro ngồi khóc một mình thế này, anh đau lòng quá. Đây, em xem này, tim anh đập mạnh lắm. Phong vừa nói vừa giả vờ nắm lấy tay tôi, đặt lên ngay chỗ ngực của anh. Biết anh đùa giỡn nên tôi tiện tay đấm mạnh vào chỗ đó thình thịch, rồi bĩu môi, vừa khóc vừa gượng cười chống chế để trả lời anh. Ai mà tin được lời anh chứ? Tim em cũng đập mạnh đây này. Nhưng mà em có nhớ anh đâu? Không nhớ. Vậy thì để về phòng anh làm cho em nhớ nhé. Này, anh làm gì thế? Buông em ra. Không buông. Không buông em ra, mọi người nhìn kia kìa. Họ nhìn kệ họ. Vợ anh. Anh bồng. Chứ anh bồng ai đâu mà sợ. Thôi, kỳ cục lắm. Bỏ em xuống. Ngoan, nằm yên nào. Tôi có nói gì anh cũng không thay đổi. Vẫn bế tôi nằm yên trên tay của anh. Rồi sau đó đi thẳng về phòng. Khóa chốt cửa lại. Phong bước vào phòng tắm. Rồi cẩn thận đặt tôi ngồi xuống ghế. Tự tay của anh pha nước ấm cho tôi, rồi cả việc cởi quần áo trên người của tôi. Nhưng khi anh vừa chạm vào, tôi đã đứng bật dậy rồi lên tiếng. Anh đi ra ngoài đi, em tự tắm được mà. Không, tắm chung. Anh khùng à, đi ra ngoài. Anh muốn tắm ấy, thì gọi con Sen vào, nó tắm cho anh. Chẳng phải trước đó, hai người cũng cùng nhau tắm chung rất nhiều lần sao? Tôi vừa từ chối vừa nhắc lại chuyện cũ mà có lần con Sen đã nói cho tôi nghe về việc nó hay tắm cho Phong lúc anh còn bị mất trí nhớ. Nghĩ lại lúc đó khi nghe nó nói mà đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Phong mỉm cười ngay sau khi tôi nói hết câu và anh vẫn giữ nguyên thái độ, lại còn thẳng thừng tiến tới áp sát tôi vào tường. Bàn tay to lớn luồn từ vạt áo của tôi di chuyển lên bầu ngực và xoa nhẹ nhàng. Đôi môi của anh cong lên phát ra âm điệu mê hoặc. Em đang ghen đấy à? Em nhắc anh mới nhớ, từ trước tới giờ không có ai tắm giúp anh. Chỉ có lần em cởi đồ anh giữa chừng rồi em lại chạy ra ngoài. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phần sau đó nhé. Nhưng sau lúc đó anh nói gạt em đấy. Vừa dứt lời, Phong liền cúi xuống đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Anh mút nhẹ hai bàn tay, sau đó luồn ra sau, cởi bỏ những gì vướng víu trên người tôi. Tôi bị anh kích thích, cả cơ thể như có luồn điện chạy dọc vào, vô thức chủ động vòng tay ôm lấy cổ của anh. Vì hành động này của Phong, tôi liền dừng lại, ánh mắt ngây dại, anh nhìn tôi thủ thỉ. Tuy em không phải là người duy nhất anh có tình cảm, nhưng bên đời anh từ nay cho đến quãng đời về sau, chỉ có mỗi mình em là người duy nhất anh thương. Đôi tay này nguyện ôm em vào lòng, che chở cho em đến khi em được ở bên anh trọn vẹn một đời bình yên. Tôi nghe anh nói như vậy liền mỉm cười, mồi lòng nhìn anh sâu nặng, bàn tay chỉ vào tim của anh. Bình yên của cuộc đời em bây giờ em gửi nơi này, hy vọng anh sẽ giữ chặt, đừng có tiện tay vứt bỏ. Em yêu anh. Anh cũng rất yêu em. Anh chậm rãi nhấc bổng tôi lên, đặt tôi vào bồn tắm, sau đó xả nước. Tự tay của anh tắm cho tôi, rồi cũng tự tay anh dùng chiếc khăn lớn lau khô người cho tôi và bế tôi ra ngoài. Rõ ràng là tôi đang ham muốn chuyện đó, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cả người cứ bị dạo dực. Nhìn anh thôi, tôi cũng muốn lắm rồi. Em mới có thai. Bác sĩ nói phải kiêng mấy tháng đầu. Anh cũng không dễ chịu hơn em là mấy. Nhưng mà thôi, chúng ta vì con, chúng ta nhịn nhá. Bao giờ con lớn, anh không bao giờ tha cho em đâu. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Dạ vâng ạ. Cả đêm đó nằm trong vòng tay của anh và tôi có một giấc ngủ rất ngon. Mãi cho đến khi qua ngày hôm sau, mặt trời lên tận nóc nhà, tiếng chim hót ríu ra ríu rít. Lúc này tôi mới mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh, không nhìn thấy Phong đâu nữa. Cùng lúc này bên ngoài, tiếng của chị My cất lên inh ỏi. Cậu Phong, cậu ra đây. Tôi muốn về nhà. Cậu ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi. Tôi nghe xong không hiểu đang có chuyện gì, nên vội vàng bước nhanh xuống giường, khoác nhẹ chiếc áo bước ra ngoài. Vừa hay Má Cả và Phong cũng có mặt. Tôi thấy anh đứng đó, nhếch môi cười nhạt với chị My. Chuyện gì mà mới sáng ra? Cô đã ồn ào như vậy? Sao đòi ở lại đây cơ mà? Chưa gì vừa qua một đêm, cô đã đòi về rồi sao? Má Cả lúc này cũng nói xen vào. Cái gì thế? Con đòi về nhà sao? Ngọc My, con đang đùa với ta đi à? Tôi không đùa, mà tôi không muốn ở nhà các người. Lý do? Lý do là tôi không thích ở nhà bà. Nhà mấy người đang sắp phá sản rồi. Cái xưởng gỗ còn chuẩn bị sang tên cho người ta. Thử hỏi, tôi còn chui đầu vào đây để làm gì? Sau câu nói đó là một cái tát rơi xuống gương mặt trắng hồng của chị My. Má Cả lúc này giận run người, cay cú nhìn chị My lớn giọng. Thì ra cô về đây, chủ yếu là ham của nhà tôi. Thế mà tôi cứ tưởng cô ngoan hiền, hóa ra cũng là cái loại gái thấy tiền thì sáng mắt ra. Chị My vừa cười vừa đưa tay lên sờ lấy mặt của mình, giọng nói đầy hả hê. Đời này cũng vì tiền, bà mới ép tôi lấy con của bà, để trừ nợ. Chứ có tốt đẹp gì đâu mà bà nói tôi. Cũng may là tôi lớn mạng, nên con Vi nó mới thay tôi bước vào đây chịu khổ. À, mà tôi nói cho bà biết một tin vui. Xưởng gỗ sắp về tay của tôi rồi. Bà biết lý do gì không? Là anh Minh bạn trai của tôi, sắp mua lại xưởng gỗ nhà bà. Mặc tình cho chị My hà hê, thì Phong lúc này rất bình thản, chẳng có chút thái độ bất ngờ gì. Còn tôi nghe đến đây, tôi bức xúc lắm. Không ngờ tính nết của chị My theo năm tháng vẫn không chịu thay đổi, lại còn hỗn láo với người lớn tuổi. Lúc nãy tôi nghe chị nói bạn trai của chị tên là Minh, chẳng nhẽ là cái người mà lúc tôi về ăn dỗ, tôi đã nghe mẹ Lan và người phụ nữ kia nhắc đến. Nói dứt lời, chị My ngoảnh mặt bước đi. Tôi thấy là Phong cũng không lên tiếng gì hết, và Má Cả thì mỉm cười bí ẩn, sau đó đi một mạch vào nhà. Cảm nhận có cái gì đó đằng sau việc này, nên tôi liền vội đi tới, gọi chị My một tiếng. Khi chị quay lại, tôi buột miệng hỏi ngay. Chị có chắc rằng tên Minh đó còn thương chị và muốn cưới chị sau lần chị xúc phạm mẹ của anh ấy không? Tao chắc chứ. Anh ấy làm sao mà bỏ được tao? Đêm qua tao và anh ấy còn có một đêm mặn nồng cơ mà. Nhắc đến đó chị My có vẻ thẹn thùng, còn tôi thì càng lúc càng đoán chắc chắn rằng việc này không hề đơn giản. Nhưng nghĩ nếu tôi nói thêm, chắc chắn chị My cũng chẳng nghe. Tôi chỉ ừ nhẹ một tiếng. Còn mày, đúng là rách việc. Tôi đứng nhìn theo chị, trong lòng chị thở dài. Từ bé đến lớn tôi và chị sống chung nhà. Tuy chị không ưa gì tôi và tôi cũng ghét tính của chị, nhưng tự nhiên cảm nhận việc chị đang bước đi đến không an toàn chút nào, nhất là đối với Phong. Tính của anh hơi trầm vậy thôi, nhưng từ những chuyện xảy ra thì đối với chuyện của chị My, tôi cũng nghĩ rằng anh đang trải đường để dụ chị ấy bước vào. Cũng giống như anh từng đối xử với Ngọc Phụng, một con đường sống tốt anh cũng đoạn tuyệt cắt đứt, khiến cho gia đình người ta toàn bộ lâm vào cảnh khó khăn. Lòng tôi nặng trĩu, lắc đầu. Đúng lúc này đằng sau lưng của tôi, anh bước đến. Mới sáng ra, mặt em lại ủ rột thế này. Chuyện chị My, anh có nhúng tay vào không? Sao em hỏi thế? Em thấy có điều không ổn. Chắc chắn anh không dễ dàng để cho chị ấy đi như vậy. Em không tin anh. Không. Tại sao? Thái độ của anh, em đoán là vậy. Thôi em vào nhà đi, không nên để tâm nhiều chuyện như vậy đâu. Đến trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, nhìn thấy Phong lên xe đi đâu đó với anh Hải và thằng Tèo, tôi mới chậm chậm đi sang phòng của má cả. Má ơi, con vào được không ạ? Con cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Cứ tưởng là chỉ có mỗi mình má trong phòng, nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào, mới biết rằng còn có cả ba chồng tôi đang ngồi trong phòng cùng má. Hai người đang ngồi ở bàn xem sổ sách gì đó. Dạ thưa ba, thưa má, con có chuyện này muốn nói à? Ba chồng tôi ừ một tiếng, còn má thì gật đầu bảo tôi đi lại ghế ngồi. Nhưng tôi không dám, tôi chỉ đứng chắp tay, ngập ngừng lên tiếng. Con xin lỗi ba má. Có chuyện gì con cứ nói đi, sao lại ấp úng như vậy? Dạ, con có chuyện muốn nói. Chuyện con không phải là Ngọc My. Con xin lỗi ba má, thật ra con không cố ý à? Nghe tôi nói như vậy, má cả chỉ cười. Nhìn má cười mà tôi ngạc nhiên lắm. Còn ba chồng thì nhìn tôi, đôi mắt nhèo lại, hắng giọng lên tiếng. Hôm qua, ba má không hỏi con là bởi vì muốn con tự lên tiếng nói với ba má. Thật ra thằng Phong nó nói chuyện này với ba má rồi. Ban đầu ba cũng giận, nhưng mà má bay có giải thích, nên ba cho qua. Với lại chúng ta cũng mặc định, con là con dâu nhà này rồi, nên là Ngọc My hay Ngọc Vi gì, miễn sao má bay chấp nhận là ba cũng đồng ý. Tôi nghe xong sững sờ, trong lòng nhẹ đi vài phần khi nghe ba nói mấy lời đó. Ngay lập tức nhìn sang má cả, vì thấy bà đang đứng ung dung bước gần tới tôi, nắm lấy tay của tôi bảo tôi ngồi xuống ghế. Từ nay trong gia đình ấy, chúng ta là người một nhà, con không nên khách sáo như vậy. Có chuyện gì cứ mạnh dạn nói cho ba má nghe. Còn nữa, con đừng có lo lắng chuyện của Ngọc My. Thật ra trước đó người má muốn lấy về làm dâu chính là con. Nhưng do thời gian má bị bệnh, Phú Huệ một tay che trời rồi nói dối với ba con rằng má chọn con My. Bà ta với bà Lan có mối quan hệ thân thiết nên họ cấu kết với nhau. Cũng may con My tính nết nó xấu xa, nghe tin thằng Phong khùng nên không lấy. Chứ nếu không ấy, nó mà về đây, chắc hôm nay má cũng bị nó hại chết rồi. Tôi xúc động, cảm giác như vỡ òa khi mà từng lời má nói ra như giải tỏa đi nỗi lo trong lòng của tôi. Tôi vội vàng ôm lấy má, khóc nấc lên. Con cảm ơn má, cảm ơn gia đình mình đã cho con một mái ấm mới, cho con tìm được cảm giác ấm áp của tình thân. Cảm ơn ba má đã rộng lòng bỏ qua lỗi lầm của con khi mà con đã dối gạt ba má trong thời gian qua. Ngọc quá, lỗi này đâu phải là của con cố ý, mà ba má không để tâm, con lo lắng làm gì? Nào, nín đi. Con mà khóc, cháu của má nó lại buồn. Tôi ngước lên, đôi mắt rũng nước, nhìn má bất ngờ mấy giây. Sao má biết con có? Thằng Phong nó nói hết rồi. Từ nay, nếu thấy có lỗi, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Sinh cháu ra khỏe mạnh là chuộc lỗi với ba má rồi. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Những ngày sau đó đối với tôi chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Tôi được mọi người yêu thương, được Phong chiều chuộng, được dì Lành và bé Linh quan tâm, nên tâm trạng của tôi vô cùng thoải mái. Cho dù lắm lúc có giáp mặt con Sen, nó tỏ thái độ chẳng ưa gì tôi, nhưng vì lúc nào bên cạnh tôi cũng có người này người kia, nên tôi không bị nó kiếm chuyện. Bình yên cứ êm đềm trôi qua, cho đến khi bé con trong bụng của tôi được 4 tháng. Hôm ấy tôi được Phong đưa đi khám thai định kỳ và được bác sĩ tiết lộ giới tính của bé trong bụng của tôi là con trai. Cả hai lúc đó vui lắm. Ban đầu tôi và anh có thống nhất, dù con là con trai hay con gái, thì tôi và anh cũng vui vẻ đón nhận, không được phân biệt đối xử. Nhưng đến khi biết rõ là bé trai, thì dường như ánh mắt của anh, niềm vui được nhân lên gấp bội. Tôi hiểu điều đó, bởi vì dù sao gia đình anh cũng neo người, nên bé đầu là bé trai, chắc chắn không riêng gì vợ chồng tôi, mà cả ba má, ai cũng vui mừng. Trên đường đi về, đi ngang qua xưởng, Phong còn nói với tôi là ghé ngang một chút, nên anh đưa tôi đi theo luôn. Lúc bước đến cửa, tôi cố kéo tay của anh lại, thắc mắc hỏi anh. Anh này, xưởng gỗ này, gia đình mình bán cho người ta rồi à? Không có. Thế tại sao lúc đó chị My nói rằng gia đình đã bán cho chị ấy rồi mà? Cô ta nói chứ anh có nói đâu. Nhưng... Thôi, em đi vào đi. Vào rồi anh kể rõ cho em nghe. Dù rất khó hiểu, nhưng tôi cũng đành đi theo anh. Thật sự mà nói, trong đầu tôi lúc này rối ren lắm. Cảm giác ở với Phong mỗi ngày trôi qua đều có những chuyện mới lạ. Bên trong sườn gỗ lớn lắm, lớn gấp 2-3 lần cái nhà mà tôi đang ở. Công nhân cũng nhiều, có điều ở đây hơi bụi, nên Phong không cho tôi đi gần đến mọi người, mà anh dẫn tôi một mạch đi thẳng về cái phòng đang mở cửa kia. Khi anh và tôi bước vào, thì một người thanh niên cũng chạc bằng tuổi của Phong. Anh ta đứng lên, nhìn qua tôi, rồi sau đó cúi đầu trước Phong. Anh Phong mới đến à? Đây là... Đây là vợ của tôi. Chào chị, tôi tên là Minh, quản lý xưởng. Tên là Minh ư? Chẳng nhẽ người này là người mà chị My quen. Nhưng sao anh ta lại ở đây chứ? Vậy chị My đâu rồi? Tôi cau mày. Trong đầu có rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy không tiện hỏi nên tôi cũng im lặng. Minh này, bản hợp đồng bên kia cậu làm xong chưa? Đưa tôi xem. Dạ đây ạ. Thầy Phong đang làm việc nên tôi cũng hơi buồn. Dạo này bụng tôi hơi to nên cũng buồn đi vệ sinh lắm. Tôi ghé sát vào tai của Phong nói nhỏ. Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu? Để anh đưa em đi nhé. Ấy không cần, anh cứ chỉ cho em tự đi được mà. Phong chần chừ nhìn tôi, sau đó tặc lưỡi chỉ hướng cho tôi đi. Bước ra khỏi phòng, tôi rẽ trái, nhìn thấy tấm bảng màu xanh chỉ nhà vệ sinh. Tôi bước thẳng vào, vô tình lúc này lại đi ngang qua một cái kho. Tôi nghe có tiếng người nói trong đó và nhận ra rằng đó là giọng nói của chị My. Tiếng của chị cất lên rõ ràng như đang kể lể sự tình với một ai đó. Mệt quá chị ạ. À, nếu như ngày đó em không kiêu căng ngạo mạn, chắc là bây giờ em không phải thế này. Giọng của một người khác cất lên an ủi. Thôi em ơi, dù sao thì công việc này cũng nhẹ nhàng, cố gắng lên. Chị em mình cứ coi như là cố gắng làm đi. Đừng có câu nệ bản thân mình đang làm gì, thì chị em mình mới thoải mái. Tới tháng nhận lương là em thích rồi. Nhưng mà em buồn lắm, bởi vì hàng ngày nhìn thấy người mình thương nhưng lại không dám đối mặt. Công việc của mình thì lại thấp hèn. Nhiều lúc em muốn đứng ra gặp anh ấy nói chuyện, nhưng nhìn bộ đồ trên người mình, nhìn công việc mình thế này, em không đủ can đảm. Tôi đứng tựa lưng bên ngoài, vừa nghe câu chuyện của chị My, tự nhiên trong lòng của tôi lại thương cảm. Ban đầu mới nghe vài câu, tôi còn bất ngờ và không tin đây là lời nói của chị My, bởi vì tính nết của chị My không dễ gì khi nói ra được những lời đẹp đẽ như vậy. Nhưng nghe tiếp những câu sau, tôi đoán chắc chắn người đó chính là chị My. Chị My ơi, chị ra đây, em có việc này hỏi chị. Chị My bước ra ngoài trong bộ đồ lao công đã cũ, mái tóc rối bù được buộc vội lên, cả gương mặt bây giờ chẳng còn chút phấn son, thay vào đó là nét đẹp bình thường và giản dị. Nhìn chị lúc này, tự dưng hai mắt của tôi rưng rưng, như không thể nào tin được chị My tại sao lại thành ra thế này. Ngước mặt nhìn thấy tôi đứng, chị My vội vàng né tránh đi, nhưng tôi đã kịp bước tới và nắm lấy tay của chị. Kìa, chị hai. Mày tìm tao làm cái gì? Tìm tao? Nhìn thấy tao thế này, mày hả hê lắm chứ gì? Em không có ý như vậy. Mày không có ý như vậy, nhưng mày lại muốn mượn tay chồng của mày để hại tao ra thế này. Từ trước tới giờ, mày lúc nào cũng đóng vai người tốt, nhưng tâm của mày lại quá ác độc. Mày nghĩ mày rơi nước mắt là tao tin mày hiền lành à? Mày sai rồi. Bản chất xấu xa của mày, cho dù có giấu kín che đậy thế nào, cũng không bao giờ qua mặt được tao. Dứt lời, chị My lạnh lùng vung tay của tôi và hất mạnh tôi ra. Trong lúc lảo đảo, cũng may tôi bám chặt được cánh cửa nên không bị ngã. Tôi thở phào, trong tim vô thức đập thình thịch bởi vì hoảng sợ. Nhìn thấy tôi xém ngã, mặt của chị My cũng xanh mét, định đưa tay ra kéo tôi lại. Nhưng thấy tôi an toàn nên chị liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi hiểu chị, không phải là chị cố ý. Đứng đối diện với chị My, mặc dù chị không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn nói ra mấy lời. Dù chị có nghĩ em thế nào, em cũng không giải thích đâu. Bởi vì khi người ta không tin mình thì giải thích cũng bằng thừa. Nhưng em chỉ muốn nói với chị thế này. Dù mẹ và chị đã từng đối xử với em không tốt, em vẫn luôn xem hai người là người nhà. Hôm nay gặp chị ở đây, em cũng bất ngờ. Em có thể giúp chị mà. Nhưng bây giờ, chị lại nghĩ rằng em không tốt. Em cũng đành thôi. Em đi về đây. Nói hết câu, tôi nhìn chị My thêm một lần nữa. Gạt đi nỗi buồn, tôi bước chân đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ tôi hận chị lắm, bởi vì chị không tốt đối với tôi. Chỉ mong sau này tôi và chị đừng dính dáng gì đến nhau. Nhưng hôm nay tôi mới chợt hiểu ra một điều. Dù không chung một dòng máu, nhưng đã từng ở chung nhà, từng cùng nhau gọi hai tiếng tình thâm, thì mãi mãi tôi vẫn xem chị là người nhà. Ngọc Vi. Chân của tôi đang bước bất ngờ khựng lại. Nghe tiếng chị gọi, tôi quay lại nhìn chị. Hai chị em ôm nhau bật khóc. Giống như lúc này, tâm trạng của hai người cũng nhẹ nhàng hơn. Chị My đưa tay sờ vào chiếc bụng của tôi. Chị mỉm cười, e ngại hỏi tôi. Em bé được mấy tháng rồi? 4 tháng rồi chị. Khi nãy em với anh Phong vừa đi siêu âm về. Là bé trai đấy. Chúc mừng vợ chồng em. À, mà em nên cẩn thận với con sen đấy. Con sen? Liên quan gì đến con sen hả chị? Có chuyện gì chị kể cho em nghe đi. Con sen nó mưu mô lắm. Trước cũng chính nó đến tìm chị, nói cho chị nghe là vợ chồng em không yêu thương nhau. Nó còn nói em không được lòng gia đình ông Trần, nên nó xúi chị qua đó phá em. Rồi khi nó biết chị bị anh Phong và anh Minh hợp tác hại chị, họ bắt chị làm lao công trong công xưởng này. Vì ngoài ở đây ra chị không có nơi nào chịu nhận. Mà em biết rồi đấy, cái tính của mẹ mình cờ bạc, bây giờ thiếu nợ người ta cả một đống tiền. Ngày nào bọn cho vay cũng tới nhà đòi nợ. Chị không chịu được, chị nghe lời con sen qua nhà ông Trần, định về đó kiếm một ít tiền. Nhưng chưa gì đã bị anh Phong phát hiện. Anh Phong đưa chị qua xưởng hợp tác với anh Minh, nói rằng gia đình mình sắp phá sản và anh Minh đang thu mua xưởng gỗ này. Anh Minh thì lại giả vờ nhưng vẫn còn thương chị. Có ai ngờ chứ, anh Minh cũng trở mặt. Chị mới biết anh ấy giúp cậu Phong quản lý xưởng gỗ thôi. Mấy ngày sau đó chị quay về nhà, nhưng chị và mẹ không còn được bình yên. Bọn đòi nợ ngày nào cũng quậy phá. Chị chịu hết nổi, chị đi khắp nơi xin việc, nên cuối cùng chị đành vào đây làm. Ngừng một lúc để quẹt nước mắt, chị My lại tiếp tục nói. Thời gian ở đây có mấy lần con sen qua đưa cơm cho công nhân. Nó nói là do em nhờ Phong hại chị, rồi nói chị quay lại trả thù em đi. Lúc đó chị hận em lắm, chị cũng định quay lại trả thù em. Nhưng dần dần chị cũng nghiệm ra, trả thù qua lại chả có gì sung sướng. Ít nhất ở đây chị còn được gặp anh Minh. Chị biết sau tất cả, chị vẫn còn thương anh ấy. Chị sợ chị làm sai một lần thì chị không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Chị đành an phận, hàng ngày làm tròn công việc của mình, không cần anh ấy ngó đến chị. Chỉ cần chị được nhìn anh ấy mỗi ngày là chị vui rồi. Và hôm nay gặp lại em, nghe em nói chị cũng hiểu em không phải là người hại chị. Chị xin lỗi. Em à, chị có lỗi với em. Có gì mà xin lỗi chứ, chúng ta hiểu nhau là được. À, để em nói cho anh Phong làm chuyển cho chị công việc khác nhé. Không cần đâu, công việc này chị làm cũng quen rồi mà. Không được, để em nói chị, đừng có ngăn em. Hai chị em nói qua nói lại thì phía sau tôi nghe tiếng của Phong hắng giọng. Có chuyện gì vậy Vi? Cô ta làm gì em sao? Ấy, không phải như anh nghĩ, chị My không làm gì em hết. Có thật không? Cô ta mà dám có ý đồ gì xấu với em là anh cho cô ta ra đường ăn xin. Tôi nghe anh đe dọa chị My như vậy, thấy chị My đứng lên sợ sệt, chỉ cúi đầu không nói câu nào. Tội cho chị, tôi liền cong môi khó chịu với anh. Anh có quyền gì mà đẩy chị em ra đường chứ? Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, làm như là chỉ nhàm anh, người ta mới có công ăn việc làm ấy. Tôi nói vậy, Phong chỉ nhếch môi cười. Cùng lúc này anh Minh quản lý bước tới. Anh ấy nói với tôi. Chị không biết đấy thôi, chứ xung quanh huyện này, xưởng lớn xưởng nhỏ, đều là của gia đình cậu Phong. Ngoài ra với mối quan hệ rộng từ huyện mình đến huyện khác, kể cả lên phố, đều có mối làm ăn của cậu. Nếu như cậu Phong chịu ra mặt, thì chắc chắn với một người cậu ghét, chả có ai nhận vào làm đâu. Hoặc nếu có muốn đi làm, ấy, phải rời xa xứ này, may ra mới có cơ hội. Nghe đến đó tôi không khỏi ngỡ ngàng, nhưng cũng bán tín bán nghi, nên vẫn cố gắng hỏi lại. Em không tin, anh theo phe chồng em, nên anh nói thế thôi. Chứ anh Phong nhà em mới hết bệnh, làm sao có tiếng nói như vậy? Cái này người ta gọi là tuổi trẻ tài cao đấy chị ơi. Chị không tin ấy, chị cứ tìm hiểu đi. Chứng minh ấy, là bà Hai Ngọc Phụng đấy thôi. Anh ta nói đến đó thì tôi không còn gì để nói. Nhìn sang chị My, thấy chị cứ lầm lũi cúi đầu. Cùng với tiếng nói lạnh nhạt của anh Minh sai bảo chị. Ngọc My, giờ này cô không làm việc à? Dạ, em đi làm ngay đây ạ. Anh Minh nhìn chị hồi lâu nhưng không nói gì. Tôi nhìn ra chắc chắn anh Minh vẫn còn tình cảm với chị. Nhưng bởi vì còn giận nên lạnh nhạt với chị thôi. Bởi vậy nên chị My vừa quay đi, tôi liền níu lấy tay của chị. Chị khoan đi đã. Sau đó tôi liền nhìn sang Phong. Lúc này mặt mũi của tôi nhăn nhó và năn nỉ anh. Anh à, dù sao chị My cũng là chị gái của em. Chị biết lỗi rồi. Anh đừng hà khắc với chị. Với lại em không muốn chị em làm công việc này đâu. Em có chắc là chị ta thay đổi không? Với lại công việc đó thì làm sao? Nhiều người làm được thì cô ta cũng làm được. Em đang phân biệt đối xử đấy. Ở đời ai mà không mắc sai lầm. Có người sống lỗi mà vẫn cứ trơ trơ ra đó. Sao anh không trừng trị người ta đi? Em nói rồi, anh mà không đổi công việc cho chị My, em không nói chuyện với anh đâu. Nhưng mà anh không có quyền quyết định thay đổi vị trí ở đây. Anh là ông chủ, anh không có quyền thì ai có quyền? Anh giao cho mình hết rồi, để cho cậu ấy sắp xếp thôi. Anh đừng có viện lý do ở đây. Ngọc Vy. Phong nhìn tôi cau mày và bực mình, còn tôi thì không thèm nhìn anh nữa. Chị My thấy chúng tôi căng thẳng, chị liền nắm lấy tay tôi và khuyên ngăn. Thôi em đừng làm khó cậu Phong, chị làm việc này cũng ổn mà. Tôi trả lời đồng thời liếc xéo anh Minh. Họ không cho đổi, vậy thì chị đi theo em. Về nhà em xin ba má cho chị ở chung với em. Hai chị em mình thay phiên nhau sống cùng với anh Phong. Em cho chị chức vợ lớn, còn em làm vợ bé. Đến lúc đó để xem, ai còn coi thường chị. Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt của Phong cũng liền biến đổi. Anh nắm lấy tay của tôi bóp chặt, giọng của anh gắt lên nạt nộ tôi. Ngọc Vy, em có biết mình đang nói cái gì không? Ai cho em cái quyền đó? Anh không chịu, nhất định cũng phải chịu, em quyết định rồi. Ngọc Vy! Tôi và Phong gây nhau. Mấy công nhân bên kia nghe ồn ào nên ai ai cũng chạy ra nhìn. Thấy vậy anh Minh vội vàng lên tiếng. Thôi, hai người nhịn nhau một tí. Mà chuyện của Ngọc My, cứ để tôi sắp xếp lại. Nghe đến đó tôi hơi nhếch môi cười, trong bụng đắc ý vô cùng, nhưng vẫn làm mặt lạnh, giả vờ hỏi lại. Anh có chắc không? Anh không lừa tôi chứ? Tôi chắc. Chị cứ yên tâm. Nói xong anh Minh nhìn chị My, hai người với bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng. Xong việc ở sườn gỗ, tôi và Phong cũng ra về. Xe cứ chậm chậm chạy vào trong sân. Phong xuống trước, cũng may anh còn biết điều, đứng bên dưới dìu tôi xuống xe. Chứ không, chắc tôi lại giận ngược lại anh luôn. Thoáng thấy con Sen đang ngồi nhổ tóc trắng cho má cả, nên tôi liền tiến thẳng đến. Dạ thưa má, con mới về. Sao rồi con? Em bé có khỏe không? Phong không trả lời. Lúc này mặt anh cứ hầm hầm bước vào. Con Sen thấy vậy, nó liền lên tiếng. Nhìn cậu Phong thái độ như thế, chắc là mợ Hai lại có bầu con gái rồi. Má cả nghe con Sen nói như vậy, bà liền gạt đi. Con nào cũng là con, quan trọng là em bé khỏe mạnh. Rồi như sợ tôi buồn, má cả liền đứng lên, đi tới cạnh tôi. Con đừng buồn, má không phân biệt trai gái gì. Để má vào, má dạy thằng Phong một trận. Dạ không phải đâu má. À má ơi, con có chuyện này muốn nói với ba má. Tí nữa ăn cơm xong, con lên phòng má có được không ạ? Được chứ. Vậy để má lên nhà, nói với ba con trước. Dạ vâng ạ. Sau khi má cả đi rồi, tôi định phớt lờ con Sen mà bước vào trong. Nhưng chưa gì, nó đã lên tiếng ngăn tôi lại. Dạo này tình cảm của mợ và ông bà tốt nhỉ, nhưng mà chưa chắc đã được lâu đâu. Mày nói như vậy là có ý gì? Thì chắc chắn chị My không để cho mợ yên. Chị My mới là người mà bà cả muốn về đây, làm vợ của cậu Phong cơ mà. Tôi nghe nó nói mà buồn cười trong bụng, cũng đoán chắc nó chưa biết sự tình bên trong, nên còn cứng miệng lắm. Nhanh chóng tôi khoanh tay lại, nhếch môi hỏi nó. Vậy sao? Chị My muốn làm vợ cậu, hay là mày muốn hả Sen? Mợ nói như vậy là có ý gì? Tôi chỉ nhắc nhở cho mợ nghe như vậy thôi. Không cần. Nói xong tôi liền bước nhanh vào trong phòng của mình, bỏ mặc con Sen đang đứng đó nhìn tôi hậm hực. Tôi không muốn đôi co với nó, bởi vì chỉ cần một tí nữa thôi, tôi có còn chuyện khác, hay hơn rất nhiều. Buổi chiều ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc đầm suông lên người. Thấy phòng đang nửa ngồi nửa nằm đọc sách, tôi liền đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy cuốn sách trên tay trong sự ngạc nhiên của Phong. Anh theo em lên nhà trước, em có chuyện muốn nói. Em có chuyện gì? Anh có quan tâm em không? Vợ anh sao anh không quan tâm chứ? Anh quan tâm em nhất trên đời. Vậy thì khi nãy, ai giận em? Thế thì ai? Đòi cưới thêm vợ cho anh. Em chỉ nói thế thôi, chứ chồng em, sao em nhường cho ai được? Vừa lại nói vậy, cho hai người kia huề nhau. Ý em là Ngọc My với cậu Minh á? Vâng. Ừ, anh cũng nghĩ cậu ta sẽ quay lại với Ngọc My, thấy còn thương lắm. Thế bây giờ anh có đi theo em không? Đi. Vợ nói thì phải nghe, mặc dù anh chưa hiểu em muốn cái gì. Cậu hai, cậu đi đi, rồi cậu sẽ biết. Sau khi ngồi cùng bàn, giáp mặt với ba má và có cả Phong, chúng tôi thông báo cho ba má biết là tôi mang thai bé trai. Khỏi phải nói, ba má nghe xong vui mừng biết giường nào, còn bảo là mở tiệc ăn mừng và tặng cho tôi một món quà lớn. Nhưng mà tôi đã từ chối và tôi kể lại mọi chuyện về con Sen cho cả nhà cùng nghe, với mong muốn xin ba má một việc là cho con Sen nghỉ việc, bởi vì tôi sợ sống với nó, tôi và con của tôi sẽ không được an toàn. Cũng may khi nghe tôi kể xong, cả ba má và Phong đều phản ứng rất dữ dội. Quan trọng là ba nói ba đồng ý với quyết định của tôi. Nói là làm, ngay ngày hôm sau có mặt đủ tất cả. Lúc này ba liền lên tiếng cho con Sen nghỉ việc. Ba nói lý do là trước nó phụ giúp bà hai, nhưng nay bà hai rời khỏi nhà rồi nên ba không giữ nó lại. Ông nói nếu nó không tìm được việc thì ông cho nó sang bên xưởng gỗ làm. Nhưng bất ngờ là nó không đồng ý, mà ngay lập tức nó hung hăng nhìn tôi. Là mợ xui ông bà đuổi tôi chứ gì? Mợ hai, mợ ác quá. Tôi giật mình trước phản ứng của nó, nhưng sau đó bình thản trả lời. Con người mày thế nào thì mày hiểu rõ chứ. Mày đừng trách tao hại mày, mà mày hỏi lương tâm của mày xem. Đã bao giờ mày nghĩ tốt cho tao chưa? Hay là mày lúc nào cũng âm thầm tìm cách để tống cổ tao ra khỏi ngôi nhà này? Tôi không như vậy. Mợ đừng có vu oan cho tôi. Hay là mợ sợ tôi cướp cậu hai, nên mợ đặt chuyện cho tôi chứ gì? Có đúng không? Tao sợ mày cướp anh Phong, hay là trong đầu của mày vốn dĩ, lúc nào mày cũng nghĩ rằng mày sẽ cướp anh ấy. Tại vì mày chưa đủ can đảm, nên mày xúi người này đến người kia, hại tao thay mày chứ gì. Từ chuyện vụ má cả bị sốc thuốc cho đến những vụ sau này, tao có nghi ngờ mày nhúng tay vào rồi, nhưng mà tao không nói, bởi vì tao nghĩ rằng ai trong đời này cũng có sai lầm. Nhưng tao không nói tới mày thì mày lại tưởng là tao ngu. Đến cả chị tao, mày cũng muốn chị tao tiếp tay thay mày, hại tao chứ gì. Thôi, mày không cần nói nhiều đâu. Hôm nay khi mày đi, tao trả lại mày một thể. Dứt lời, tôi tát liên tiếp vào mặt của nó. Tôi tát thẳng tay chứ không nhẹ, nên khi tôi dừng tay lại, hai bên mặt của con Sen đỏ ửng và sưng húp lên. Con Sen bất ngờ ngồi dậy, nhìn Phong sững sờ, đôi mắt ngần ngấn nước. Cậu Phong, cậu hết thương On rồi. Cậu nghe lời nó, cậu ghét con chứ gì. Chẳng phải trước đây không có nó, cậu rất thương con hay sao? Con Sen nói trong uất ức, hai mắt của nó nhìn Phong mong mỏi chờ đợi một câu trả lời để cho nó có niềm tin rằng Phong còn thương nó. Nhưng trái lại với những gì nó mong đợi, Phong nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương rồi liếc qua nó lạnh lùng lên tiếng. Cậu chưa từng thương em, nhưng vẫn rất quý tấm chân tình em dành cho cậu. Nhưng nếu như em có ý định hại Ngọc Vi, thì chính cậu sẽ là người thẳng tay xử lý em mà không chút nhân nhượng. Ông đã lên tiếng như vậy rồi, đi hay không ấy, thì em cũng không có quyền lựa chọn. Và trong ngôi nhà này không có ai giữ em lại đâu. Phong dứt lời cũng là lúc con Sen khóc nấc lên. Lúc này tôi nhìn thấy nó cũng tội lắm. Nhưng khi đưa tay sờ xuống bụng của mình thì tôi liền có đủ nhẫn tâm để muốn nó rời đi. Tôi là phụ nữ, nó cũng là phụ nữ. Khi đã yêu một người chắc chắn chẳng ai có đủ bao dung để sống cạnh tình địch của mình. Còn Linh xếp đồ của nó vào ba lô, sau đó liền đem ra. Cũng là lúc nó khóc òa lên, nó lên tiếng oán trách, kể lể những chuyện nó đã làm cho gia đình này. Và rồi nó xin lỗi để được ở lại. Nó hứa nó không làm gì sai, không hại tôi. Tiếng của nó ai oán vang lên, khiến cho cả nhà có một bầu không khí u ám. Tuy nhiên chẳng có một ai lên tiếng bênh vực, chỉ có má cả đi lại đỡ nó đứng dậy. Nó mừng lắm, nó tưởng má cả tha thứ cho nó, nhưng mà không. Má cả chỉ đặt lên tay của nó một phong bì tiền. Đây là số tiền công con làm cho gia đình, kèm theo một số vốn để con có thể sống ở bên ngoài tốt hơn. Những gì con làm cho gia đình này không được thứ tha, và cả bà cũng vậy. Nên bà hy vọng khi con ra khỏi nhà, bản tính của con sẽ sớm thay đổi. Con Sen cầm lấy phong bì má cả đưa. Tôi cứ nghĩ rằng nó đã sớm bị má cảm hóa. Nhưng mà không, nó đột nhiên cười lớn, xé rách phong bì rồi hất tung tiền lên. Những tờ tiền rơi trắng cả nhà, khiến cho ba má nhìn mà không khỏi giận run người. Còn con Sen thì hướng nhìn chúng tôi với ánh mắt hận thù. Nó gằn giọng, vừa khóc vừa cười, chỉ tay hăm dọa tất cả, rồi chạy ra khỏi nhà như một con điên. Mấy người đối xử với tôi tàn ác như vậy, thì mấy người nên nhớ, con Sen này không bỏ qua cho các người đâu. Tôi mà có chết ngoài đường, tôi cũng về để trả thù mấy người. Con Sen vừa chạy thì bất ngờ thằng Tèo từ sau cũng bước lên. Nó xin phép cả nhà cho nó nghỉ việc. Ai cũng bất ngờ hỏi nó tại sao. Lý do nghỉ việc vì nó làm việc giỏi lắm. Ai cũng quý nó. Nhưng khi nghe nó nói rằng nó thương con Sen và muốn đi theo giúp đỡ lo lắng cho Sen thì ai cũng tặc lưỡi gật đầu đồng ý. 5 tháng sau, sau 3 tiếng đồng hồ, tôi đau đớn vật vã thì cuối cùng tiếng khóc oe oe cũng vang lên. Cảm nhận bụng mình sổ ra một cái mạnh, tôi nhẹ người, và khi tận mắt nhìn thấy đứa con trai chào đời, nước mắt của tôi rơi xuống, đôi môi cong lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc khi mà bác sĩ đặt thằng bé nằm cạnh bên tôi. Cả nhà mừng lắm, ai cũng xúm lại nhìn thằng bé, chỉ có Phong là vội vàng đi tới cạnh tôi. Anh quan tâm lo lắng, lau mồ hôi và liên tục hỏi tôi có đau không, có mệt không, có muốn ăn gì không, để anh mua cho tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, bởi vì mới sinh xong, tôi còn mệt lắm. Nhìn thấy anh quan tâm tôi thế này, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Thời gian sau, ba má chồng tôi giao lại luôn mấy xưởng gỗ cho vợ chồng tôi quản lý. Ba má nói rằng ba má già rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi giữ cháu nội. Trộm vía con trai tôi nó mến ông bà nội, nên sau khi sinh con được 1 năm, tôi cũng xin Phong cho tôi theo anh vào xưởng gỗ để phụ làm với anh. Cũng nhờ trời thương, công việc của vợ chồng tôi càng ngày càng phát triển. Những năm sau này, xã hội càng lúc càng tiên tiến và đổi mới hơn, nên Phong cũng xây dựng xưởng gỗ lên thành một công ty lớn và thuê nhiều công nhân hơn, chi trả mức lương cao để công nhân ở đây có công việc làm ổn định và xây dựng cuộc sống sung túc. Vợ chồng tôi thì càng lúc càng quấn quýt những khi bận đi công việc xa nhà. Còn về đến nhà lúc nào, anh cũng ở bên cạnh vợ con, không la cả đi đâu hết. Nhiều khi nằm cạnh có đôi lần, tôi thử lòng hỏi anh, sao anh không cưới thêm vợ như ba trước đây, thì Phong liền cốc vào đầu của tôi một cái đau điếng, Và anh trả lời dứt khoát với tôi. Anh đã chứng kiến những cuộc cãi vã, những sự tranh giành và những giọt nước mắt của má anh rơi. Nên từ đó anh tự hứa với lòng rằng sau này anh cưới vợ, anh chỉ yêu một mình vợ thôi. Không thể nào để cho vợ anh mãi là người phụ nữ đứng sau hạnh phúc của người khác. Anh chỉ muốn vợ anh là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Các con của anh sẽ tự hào về ba của nó. Và anh sẽ là tấm gương chuẩn mực để con anh noi theo. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt những tập truyện vừa qua. Và buổi tối ngày hôm nay, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong kết thúc của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui, rất tự hào về câu chuyện lại có một kết thúc tươi đẹp. Cuối cùng thì cô gái 15 tuổi, sau khi mà lấy chồng thay cho chị gái của mình, thì lại có một cuộc sống viên mãn như vậy. 15-16 tuổi là cái tuổi mà chúng ta đang hình thành tính cách. Nhưng mà đối với Ngọc Vy thì cô gái này lại có cái sự già dặn nhất ở trong tính cách của mình và được lòng tất cả mọi người trong gia đình nhà ông Trần. Bố mẹ thì mất rồi, nhưng một mình bươn trải và cũng giữ gìn được hạnh phúc của mình. Một người như vậy thì đáng được trân trọng và được Phong yêu quý, đúng không quý vị? Thế nên sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Vào tối ngày mai, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng chú ý, hãy cùng theo dõi và ủng hộ Tâm An để xem câu chuyện mới của chúng ta là gì nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.